Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 245. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hàm đánh giá Tống Thanh Huy rất có lòng giả, thực ra rất đúng trọng tâm. Tống Thanh Huy ngoại trừ không có cách nào túm Diệp Tiểu Muội, đối phó những người khác khỏi phải nói. Cho dù là thanh niên trí thức Sở thông minh cẩn thận, anh cũng biết nên dùng biện pháp gưa xua đổi Tống Thanh Huy buồn bực nửa ngày vực dậy tinh thần làm chuyện chính. Anh trực tiếp thuyết phục Thẩm Tư Mặc cùng đến nơi hẹn với anh. Ám muội nho nhỏ giữa Thẩm Tư Mặc và Sở Hàm cũng không phải chính Thẩm Tư Mặc nói cho anh biết, mà là Tống Thanh Huy nhìn ra được. Dựa theo thói quen lúc bình thường của anh, chỉ cần Thẩm Tư Mặc không chủ động nhắc, Tống Thanh Huy chỉ có thể làm bộ không biết, đương nhiên cũng sẽ không tiết lộ cho bất kỳ người nào. Lại như anh với Diệp Tiểu Muội rất tốt đẹp, người khác anh thì không biết. Thẩm Tư Mặc gần gũi anh nhất chắc chắn có thể đoán được, nhưng anh ấy cũng không hỏi, cũng không lắm miệng với người ta, yên lặng giữ kín như bưng giúp anh. Người ngoài sẽ cảm thấy tình bạn của bọn họ rất kỳ lạ, nhìn như hình với bóng, nhưng ít thổ lộ tâm tình, cũng không biết gì đối với bí mật của đối phương. Nhưng Tống Thanh Huy cảm thấy như vậy trái lại càng an tâm, không xa không gần mới là khoảng cách an toàn nhất, lại như người xưa hình dung mối quan hệ của quân tử nhạt như nước. Nhưng bây giờ vì ứng phó với hành động của Diệp Tiểu Muội, anh cũng chỉ có thể chủ động đánh vỡ hình thức bạn bè của anh và Thẩm Tư Mặc. Tống Thanh Huy cũng không phải hết cách, chỉ là anh buồn bực thì buồn bực, mặt khác cũng coi như khá hiểu rõ tính cách Sở Hàm, bọn họ thực ra càng giống như là cùng một loại người, thế nên mới thấy ngứa mắt lẫn nhau. Đồng thời trong lòng anh cũng hiểu rõ, Sở Hàm đề phòng người khác không hề ít hơn anh. Cho nên cô ấy tuyệt đối không phải người quá nhiệt tình hoặc là thích tham gia trò vui, có thể đồng ý theo Tiểu Muội tới gặp anh, quá nửa là bởi vì không quá yên tâm, sợ anh lừa Tiểu Muội làm chuyện gì không thể làm, lúc này mới muốn tận mắt nhìn xem. Đương nhiên vị thanh niên trí thức nữ này nhiều tâm cơ như vậy, có thể thuận tiện khiến anh thêm một ngạt, cô ấy chắc chắn cũng vui vẻ tới xem. Nói chung xuất phát điểm của đối phương là tốt, lại được Tiểu Muội toàn tâm toàn ý tin tưởng. Tống Thanh Huy cũng không tiện làm quá lớn, bèn dứt khoát dẫn mối cho cô ấy. Nếu như cô ấy có thể thuận thế có mối quan hệ tốt đẹp với Thẩm Tư Mặc, sau đó cứ chuyên tâm yêu đương, cũng không quá nhiều thời gian dán lên Tiểu Muội rồi. Thẩm Tư Mặc quả thực trong nóng ngoài lạnh, kinh ngạc bối rối một chút, cuối cùng đồng ý giúp đỡ. 8 giờ rưỡi tối, hai anh em tốt, kết nhóm ra ngoài đi vệ sinh, dẫn tới các đồng chí nam khác trêu ghẹo. Hai người dứt khoát mặc chung một cái quần luôn đi. Khi bọn họ xuất phát, Diệp Tiểu Muội và Sở Hàm đang thầm thì nhỏ giọng nói chuyện. Đúng vậy, hôm nay Sở Hàm lại ngủ ở nhà họ Diệp, dù sao cô ấy với Tống Thanh Huy đều ở ký túc xá thanh niên trí thức. Đêm khuya, nếu hai người đi một trước một sau, thanh niên trí thức khác tuyệt đối sẽ suy nghĩ viển vông. Vì thế vì để tránh tạo tin đồn, Sở Hàm dứt khoát ngủ lại chỗ Diệp Tiểu Muội, ngược lại cũng không phải lần đầu tiên. Sở Hàm đang nhẹ giọng hỏi Diệp Tiểu Muội, hai người hẹn mấy giờ? 8 giờ rưỡi. Diệp Tiểu Muội đã bắt đầu trở nên hưng phấn, lại có thể hẹn hò với anh Tống, thật vui mà. Sở Hàm giơ đồng hồ đeo tay gian nan xem thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà cô ấy cũng không giàu có, đời trước chiếc đồng hồ đeo tay đầu tiên là mua lúc kết hôn với chồng cũ, đời này bởi vì cô ấy chủ động xuống nông thôn thay chị gái. Chị gái cảm thấy có lỗi với cô ấy, lấy tiền riêng tích góp 3 năm mua chiếc đồng hồ đeo tay này tặng cô ấy. Nghĩ tới chị gái sáng rực sáng lạn, hoàn toàn ngược lại với chị gái trong ký ức, Sở Hàm đã cảm thấy cô ấy sống lại vẫn có ý nghĩa. Tháng trước, chị cả lại gửi thư, nói chị ấy xem mắt với đứa con lớn nhất Lý Thúc của chủ nhiệm Lý trong xưởng, cuối năm đính hôn, sang năm sẽ kết hôn. Lý Thúc cũng ngầm đồng ý với chị ấy, sau khi bọn họ kết hôn, sẽ nghĩ cách cầu xin cha anh ta dùng chức vụ gọi cô ấy về thành phố. Sở Hàm hồi âm nói cho chị cả không cần phải gấp gáp, sau khi kết hôn qua 2 năm nữa hãy nhắc lại cũng không muộn, dù sao kết hôn chỉ để làm chuyện quá tầm với, sau này chị ấy ở nhà chồng cũng không dễ đối nhân xử thế. Sở Hàm nói như vậy đương nhiên là ngăn cản chị cả, qua 2 năm nữa sẽ khôi phục thi đại học, cô ấy có lòng tin thi đậu đại học, cũng không cần phải để chị cả dằn vặt. Cách chương.